Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161: Đầy trời tiên duyên. Tần Minh đứng ở trên trời ánh sáng nồng đậm trên đất dốc, nhìn xem phía trên hố to biên giới chỗ, thở dài, thân là bằng hữu cũ, ta thật đã tận lực, cái này đầy trời tiên duyên có thể hay không tiếp được? Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trịnh Mậu Trạch chưa từng có giống bây giờ như thế dày vò qua, ngàn năm trước trấn giáo đồ vật đang ở trước mắt. Đây là hắn hồn khiên mộng nhiễu cổ khí, có thể làm cho hắn gần tiên. Nhưng nếu như đưa tay đi bắt mà nói, hắn rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trên lô thể khắc rõ rất nhiều phù văn thần bí, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói thần hà đều chiếu rọi tại trên mặt hắn. Lò kia miệng bốc hơi tiên vụ mang theo nhàn nhạt mùi thuốc đã bay tới hắn trong mũi miệng, cái này khiến hắn làm sao nhịn. Hun đến hắn tâm linh chập chờn, mấu chốt nhất là nó gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Đây chính là gần tiên đồ vật, mỗi ngày đều có thể tiếp nhận ngoài màn đêm thiên hoa, ngày ngày ăn, có thể tịnh hóa nhục thân, sửa căn cốt, tăng lên ý thức linh quang. Trịnh Mậu Trạch không gì sánh được khát vọng, nhưng lại sợ bị tất cả mọi người chặn đánh. Hắn hiện tại có thương tích trong người, muốn quấn theo lò bát quái bỏ chạy đều không có nhanh như vậy, một sát na thời gian. Đối với hắn mưu trí tới nói, giống như là kinh lịch 10 năm dày vò, hắn đầu đầy mồ hôi, thân thể đều tại rất nhỏ phát run, ai không muốn trở thành gần tiên sinh linh. Đây khả năng là hắn đời này lớn nhất một cơ hội. Trịnh Mậu Trạch đưa tay, sờ đến tràn đầy tiên văn lô thể, nội tâm không gì sánh được thỏa mãn, phù một tiếng. Phía sau lưng của hắn bốc lên máu, xương cốt đều bị đánh gãy hai cây, ta không muốn tranh đoạt, chỉ là mò xuống nó. Trịnh Mậu Trạch kêu to, thời khắc sống còn, hắn lấy đại nghị lực chặt đứt tham lam, đè xuống trong lòng sao động chi hỏa, hắn chỉ là muốn ngắn ngủi vào tay. Ngày đó sau lại quay đầu chuyện cũ lúc, không đến mức quá mức tiếc nuối, tối thiểu nhất hắn đụng vào quá gần tiên đồ vật, hắn coi là trong nháy mắt có được, sẽ không xảy ra chuyện. Kết quả trong chớp mắt, có người đối với hắn hạ tử thủ, phụ cận thế mà ẩn phục mấy vị đồng môn, có từ đá xanh phía sau ngoi đầu lên, có từ kẽ đất chui ra. Tăng Nguyên, cái này đầy trời tiên duyên đưa cho ngươi. Trịnh Mậu Trạch phun ra một đám bọt máu, đem lò bát quái đập ra ngoài, ném cùng hắn quan hệ rất gần người hắn cũng không phải là muốn chiếu cố vị này thế giao. Hoàn toàn là tức giận, bởi vì từ phía sau hắn xuất hiện người bên trong, liền có người bạn thân này, mặc dù Tăng Nguyên còn chưa xuất thủ, nhưng đã rút ra một thanh lôi kích mộc luyện chế linh đao. Tăng Nguyên một mặt mộng, tiên quang lượn lờ lo rơi vào trong tay chính mình, cái này như là đang nằm mơ, trong lòng sở niệm chiếu vào trong hiện thực, môi của hắn đều đang phát run. Sau đó hắn mang theo lò xoay người chạy. Trịnh Mậu Trạch phun ra một ngụm chọc khí, toàn thân đều là mồ hôi, nhưng cuối cùng thoát khỏi tử cục, hắn mới tiếp xúc lò bát quái, phía sau lưng liền xuất hiện một cái lỗ máu. Lại trễ một hồi, đoán chừng có thể sẽ bị người đánh nổ. Trong lòng của hắn đại hận, không ai bận tâm tình nghĩa đồng môn, ra tay vừa đen lại hung ác, tiếp lấy hắn thất vọng mất mát. Nếu như hắn không phải gãy mất 18 cây xương cốt, nói cái gì cũng muốn xách lô chạy trốn, có rất lớn cơ hội thành công. Ai hào phóng như vậy, đem lò bát quái vứt cho ta. Hắn vừa rồi chỉ là nhìn liếc qua một chút, hiện tại hướng phía dưới nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đạo mông lung nhưng lại thân ảnh quen thuộc hướng hắn phất tay, cũng gật đầu thăm hỏi. Ta xoa bùn. Trịnh Mậu Trạch thân thể kịch liệt lay động, cái kia không phải là nện đoạn hắn mười mấy cây xương cốt lục ngự hệ truyền nhân sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, tên kia biết tình trạng cơ thể của hắn, cho nên đưa như thế một cọc đại lễ cho hắn. Trịnh đại tráng, đừng nói ta không niệm tình xưa. Đợt này tạo hóa là chính ngươi không có nắm chặt. Tần Minh lắc đầu than nhẹ, không nhìn hắn nữa, Tăng Nguyên đầy người vết máu. Lay động, hắn so Trịnh Mậu Trạch còn muốn thống khổ, bởi vì nắm giữ lò bát quái thời gian dài hơn, gặp công kích cũng gấp bội, hắn không có tương ứng thực lực. Căn bản không gánh nổi gần tiên đồ vật, ngay cả chạy trốn đều không có người khác nhanh, nếu như không phải rất nhiều người biết. Hắn cùng Lý Thanh Hư đi được gần vô cùng, đoán chừng hắn so hiện tại còn muốn thảm, Tăng Nguyên. Bên này, Vương Thải Vi hướng hắn phất tay, đồng thời dẫn người đang nhanh chóng tiếp cận, thời khắc mấu chốt. Tăng Nguyên dùng hết khí lực, đem lò bát quái ném trong hố to, bởi vì hắn thấy được Lý Thanh Hư thân ảnh. Hắn rất hiện thực, cho dù muốn đưa ra ngoài, cũng phải cho hạch tâm môn đồ, luôn luôn đều mang ngọt ngào nụ cười Vương Thải Vi. Sắc mặt sát na cứng đờ, có như vậy trong nháy mắt, thân thể khuếch trương ra rất khủng bố ý thức linh quang, Tăng Nguyên hồ nghi. Bị trọng thương sau chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Vừa rồi hắn trong thoáng chốc nghe được, Vương Thải Vi tức giận huy quyền lúc phát ra tiếng nổ, không hề nghi ngờ. Trong hố to phát sinh đại chiến kịch liệt, mấy vị hạch tâm môn đồ ra tay đánh nhau. Hiện tại lò bát quái rơi vào chỗ nào, đều sẽ dẫn phát xung đột đẫm máu, mặt khác môn đồ không dám tham dự. Khắc sâu cảm giác được, cùng hạch tâm môn đồ so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Đường Tu Di, Giang Thăng Vũ, Hồ Đình Văn, Tô Tĩnh Xu, Lý Thanh Hư, ngũ đại hạch tâm môn đồ bộc phát hỗn chiến, vô cùng kịch liệt. Bọn hắn rất rõ ràng, những người khác đối bọn hắn không có uy hát iota, chỉ có bọn hắn 5 người mới là đối thủ cạnh tranh. Đã đi tới giai đoạn sau cùng, trên đất dốc, mấy người bên ngoài thân bám vào thuần dương chi huyết, lưu động chói mắt kim hà. Lúc động thủ, hố sâu biên giới sụp đổ, cự thạch lăn xuống, lực phá hoại mạnh phi thường. Lạc Thanh Ca, Tôn Cảnh Điền đã bị loại. Trước đây đối phó phụ thể tại trên thân người khác Thôi Dung Hòa lúc, hai người bị trọng thương, bất quá hạch tâm môn đồ đều không có lộ ra. Những người khác còn không biết Thôi Dung Hòa đã từng ra trận, hiển nhiên. Một nhóm nhỏ người này tại khu trục Thôi Dung Hòa lúc, đã cùng hắn trong bóng tối đạt thành một ít điều kiện. Bí mà chưa tuyên, ầm ầm, giống như là kinh lôi tại nổ vang. Ngũ đại cao thủ ý thức chi quang va chạm, xé rách hố to chắc bích, to bằng cái thớt hòn đá lít nha lít nhít rơi xuống. Giống như lũ quét cuốn tới, bọn hắn tại sắc trời mỏng manh khu vực dám sử dụng ý thức linh quang. Đại chiến càng phát ra kịch liệt, Tần Minh nhíu chặt lông mày. Hạch tâm môn đồ thực lực tương đương đáng sợ, so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hắn bắn Lý Thanh Hư mũi tên kia, đủ để chứng minh vấn đề, đó là lấy lam oánh oánh ngọc thiết luyện chế đầu mũi tên. Cùng hắn dương chi ngọc thiết đao cùng cấp số hy chân vật liệu, gánh chịu lấy hắn dung hợp quy nhất khủng bố sắc trời, dạng này bắn đi ra một tiễn, thế mà chỉ là xé mở Lý Thanh Hư nơi bàn tay huyết nhục, cũng không có đả thương được xương cốt, đủ để chứng minh hắn đạo hạnh cao thâm. Biến thành người khác mà nói, đại khái đã bị Tần Minh cái này đặc thù một tiễn đem thân thể bắn nổ tung. Bảo thủ một chút, đoán chừng một cánh tay hoặc là bàn tay cũng muốn sụp đổ. Người phương ngoại đường quả nhiên không thiếu khuyết, trước đàn sinh ra ý thức linh quang, ở phía sau trong tu hành sẽ lấy lực lượng phi phàm đổ vào thân thể, tăng lên trên diện rộng thể chất, không có thiếu hụt. Hết chương.